Bạn trai của tôi là Vương Tuấn Khải. Chương 31, hai tiểu thư nhà Lục, gocchuyenaudio.com. Happy New Year, chúc mọi người sang năm mới vui vẻ hạnh phúc bên gia đình, học giỏi, đẹp trai, xinh gái hơn và đặc biệt là mãi luôn ủng hộ chuyện của Ao. Đây là món quà bự thật bự mà Ao đã nói, đó chính là tám chép của chuyện. Bạn trai của tôi là Vương Tuấn Khải. Tuy tám chép đối với mọi người chỉ là chuyện thôi, đọc chắc cũng nhanh thôi nhưng đối với Ao là Ao đã phải dùng mấy tuần lật đật mới viết xong. Tuy mệt mỏi nhưng nghĩ đến thành quả lại vui. Mọi người ai yêu quý chuyện của Ao, quý Ao thì CMT nhận xét chuyện nha, thả tim cho Ao nữa. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ, yêu mọi người nhiều, LT3, moa moa. Hôm nay, bộ phim mà TF Boy đóng để tặng các tứ Diệp Thảo đã đồng hành cùng mọi người suốt 10 năm qua sẽ bắt đầu khởi quay. Bối cảnh đầu tiên là ở Đại học Trùng Khánh nên cả đoàn làm phim cùng TF Boy đến đây để quay. Bộ phim có tên là Hẹn ước 10 năm, nội dung chính của bộ phim nói về ba chàng sinh viên đam mê âm nhạc rất chơi thân với nhau rồi cùng nhau sáng tác hát. Nhưng vì gia đình của ba người không cho họ theo con đường ca hát, bắt họ phải học hành chăm chỉ, khi nào ra trường rồi muốn làm gì thì làm. Thế rồi họ quyết định với nhau, học tập tốt, ra trường kiếm thật nhiều tiền và 10 năm sau quay trở lại trường này gặp lại nhau, hẹn nhau sẽ thành một nhóm nhạc tầm cỡ quốc tế. Và họ đã làm được, tại trường Đại học Trùng Khánh. Toàn bộ sinh viên trong trường từ trên tầng xuống dưới tầng đứng đầy xung quanh đều hướng ánh mắt nhìn vào sân trường, trên tay người nào người nấy cầm một chiếc điện thoại, chụp ảnh, quay video hết công suất. Sân trường hiện giờ là TF Boy cùng đoàn làm phim đang đứng để chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên. Hôm nay Linh, Đình Đình và Tử Vi được xin nghỉ để theo TF Boy đóng phim. Cảnh quay đầu tiên được bắt đầu, toàn bộ đoàn làm phim thống nhất với thầy hiệu trưởng là bắt các sinh viên không được quay phim tránh lộ kịch bản ra ngoài. Vậy là đám đông kia được giải tán, trong khi TF Boy ngồi đọc lời thoại và được các nhân viên trang điểm, đạo diễn, ánh sáng, âm thanh bàn về bối cảnh, tình tiết thì Linh cùng Đình Đình và Tử Vi không biết làm gì chỉ ngồi nhìn. Chúng ta cứ ngồi nhìn vậy thôi sao? Chán quá đi, Đình Đình cầm tập kịch bản lên đọc một cách chán nản. Biết sao được đành chịu thôi, mà ngồi đọc kịch bản vậy cũng hay, đỡ phải ngóng phim nữa. Linh chăm chú đọc rồi nói, được ngắm anh Thiên Tỷ là tớ cảm thấy vui rồi. Tử Vi nhìn về phía Thiên Tỷ, vậy thôi tớ cũng ngồi ngắm anh Vương Nguyên giống cậu, Đình Đình cười, Linh thì vẫn chăm chú đọc kịch bản không nói gì, mà này Tử Vi, dạo này có tin tức gì mới không, cậu luôn người cập nhật tin cho cả ba mà, Đình Đình bỗng lên tiếng hỏi Tử Vi, đúng như cô nói, Tử Vi luôn biết rõ nhưng tin, nóng hổi, à đúng rồi, hôm nay có hai tiểu thư nhà Lục chuyển về trường mình học đấy, hai cô tiểu thư đó là em họ của Dương Thiên Lam. Lên cấp 2 đều đi du học cả, bây giờ mới trở về. Tử Vi nghe Đình Đình hỏi giật mình mới nhớ ra. Vậy sao, chưa gặp đã biết hai cô tiểu thư đó như thế nào rồi? Cũng cùng một loại như Dương Thiên Lam thôi. Linh bây giờ mới lên tiếng. Hai cô tiểu thư đó là Lục Ánh Tuyết và Lục Ánh Nguyệt đúng không? Đình Đình chợt nhớ ra. Ừ, hai người này con gái rượu của Lục Bảo Thái. Giám đốc công ty kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 Trung Quốc. Tử Vi trả lời. Không hiểu trường này sao mà nhiều thiếu gia công tử tiểu thư đến đây học nhỉ. gocchuyenaudio.com. Linh vẫn dán mắt vào tập kịch bản. Công nhận, không hiểu sao vậy. Đình Đình và Tử Vi gật gù đồng ý, cuối cùng thì quay suốt 2 tiếng đồng hồ liên tục. Ba chàng trai của TF Boy cũng được nghỉ 20 phút. Đình Đình Tử Vi chạy đến bên Vương Nguyên và Thiên Tỷ lấy nước rồi lau mồ hôi cho hai anh. Trời nóng bức mà cả ba đều phải đứng cái nóng để diễn nên cả ba chảy mồ hôi khá nhiều. Này lấy cho tôi chai nước đi. Tuấn Khải đi đến cạnh chỗ Linh đang ngồi. Trước lời nói của Khải, Linh không phản ứng gì, vẫn ngồi đọc kịch bản, cô nghe được rồi nhưng vẫn không phản ứng gì, nói một cách khác là anh bị bơ đẹp. Khải vốn thông minh nên nhận ra điều đó ngay, liền đến bên Linh, giật lấy kịch bản. Tôi nói cô không nghe thấy sao? Chẳng phải tôi cho ba điều kiện khi làm bạn gái tôi rồi còn gì mà lại còn đang ở chỗ đông người như vậy nữa? Sao anh vô duyên vậy? Tự nhiên giật đồ của người ta là sao? Linh nhảy dựng lên, nhanh lấy cho tôi chai nước và lau mồ hôi cho tôi. Nên nhớ giờ cô đang là bạn gái của tôi đấy. Linh đành nghe lời Khải, cô hậm hực đứng dậy đi lấy chai nước và khăn lau mồ hôi cho anh. Hành động tình cảm của Linh và Khải khiến mấy đám sinh viên xung quanh hò hét, lôi điện thoại ra chụp liên tục. Cùng lúc đó ở cổng trường, một chiếc xe ô tô đen lao đến đậu trước cổng trường. Người đầu tiên bước xuống là một chàng vệ sĩ áo đen cầm chiếc ô giơ lên và mở cửa xe đằng sau. Lần lượt hai cô tiểu thư Lục Ánh Tuyết và Lục Ánh Nguyệt bước xuống với vẻ rất đỏng đành. Lục Ánh Tuyết và Lục Ánh Nguyệt là hai chị em sinh đôi nên giống nhau như đúng, không thể nhận ra ai với ai. Nhưng có một sự khác biệt đó là về chiều cao. Lục Ánh Tuyết là chị và cao hơn cô em Lục Ánh Nguyệt của mình nửa cái đầu. Vừa bước vào cổng trường với vẻ đỏng đành và kiêu ngạo, hai cô tiểu thư đã nhận không ít ánh mắt ghét của bọn con gái và ánh mắt mê hoặc của bọn con trai. Hai cô tiểu thư này cũng rất hâm mộ TF Boy, đặc biệt là Lục Ánh Tuyết thích Vương Nguyên còn Lục Ánh Nguyệt thích Thiên Tỷ. Từ nhỏ khi chơi với Dương Thiên Lam, thường đến công ty TF Entertainment chơi nên đã thích Vương Nguyên và Thiên Tỷ từ khi đó. Nhưng hai cô lại bị bố mẹ bắt đi du học bên Anh và giờ đã trở về. Anh Vương Nguyên, em nhớ anh quá, anh còn nhớ em không? Lục Ánh Tuyết chạy đến níu tay Vương Nguyên. Chào, đã lâu không gặp rồi. Xin lỗi giờ tôi phải đi quay tiếp đây. Vương Nguyên gạt tay của Lục Ánh Tuyết ra rồi đi tới chỗ Đình Đình để lấy kịch bản. Anh Thiên Tỷ, mấy nay mới được gặp anh. Nhớ anh quá, Lục Ánh Nguyệt chạy đến ôm Thiên Tỷ. Nhưng Thiên Tỷ đã né được cú ôm đó khiến Lục Ánh Nguyệt hụt hẫng. Chào, tôi có việc phải đi rồi. Nói một cách rất cao lãnh, lạnh như băng, có thể đóng băng cả lòng của Lục Ánh Nguyệt lại, Thiên Tỷ quay lưng bỏ đi. Lần đầu tiên hai cô có người chẳng quan tâm tới sự xuất hiện của mình như vậy. Nhưng mà chẳng làm gì được, Lục Ánh Tuyết và Lục Ánh Nguyệt đành nuốt giận đi vào phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Tại căn tin trường ở trên tầng 2, toàn bộ rìa ngoài được làm bằng cửa kính, ngồi ăn trên đó có thể nhìn xuống dưới sân trường. Chị Thiên Lam, ba con nhỏ kia là ai vậy? Lục Ánh Tuyết nhìn xuống sân trường nơi Linh, Đình Đình và Tử Vi đang ngồi xem các anh diễn. Trông đến là ghét, Lục Ánh Nguyệt nghĩ lại chuyện xảy ra vừa nãy khiến cô tức lên. Cẩn thận đi, hai con nhỏ ở ngoài sẽ là tình địch đáng gờm của hai đứa đấy. Góc chuyện audio.com, hai con nhỏ đó là quản lý riêng của Vương Nguyên và Thiên Tỷ. Dương Thiên Lam trả lời, hả, Lục Ánh Tuyết và Lục Ánh Nguyệt hét to lên đến nỗi cả căng tin quay ra nhìn. Bình tĩnh đi, con nhỏ ngồi giữa còn đáng ghét hơn. Nó dám nhận mình là bạn gái Tuấn Khải của chị, nhất định chị sẽ không tha cho nó. Dương Thiên Lam nói một cách điềm tĩnh nhưng sự tức giận trong câu nói không thể đi đâu được. Đúng vậy, nhất định chúng ta sẽ không tha cho ba con nhỏ đó đâu. Lục Ánh Tuyết và Lục Ánh Nguyệt đồng thanh, cách chương.